Chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện Từ Bi Thành, tác giả Đinh Mặc, tại truyện audio Lê Dương Duyên Lê. Tập 6. Cũng do lúc này, ở một hộp đêm sang trọng nhất của thành phố, Trần Bách Hiêu ngồi trong một phòng riêng ở góc tận cùng. Anh chỉ có một mình với một ngọn đèn và một chai rượu. Khi Châu Á Trạch vào phòng, anh ta bắt gặp Trần Bách Nghiêu đang bỏ chai rượu không xuống đất và đặt chai khác lên bàn, gương mặt anh đỏ bừng bừng. Châu Á Trạch không lên tiếng, chỉ ngồi xuống cạnh Trần Bách Nghiêu, cầm chai rượu khác cùng với anh rồi uống một ngụm lớn. Bách Nghiêu nhướng mắt nhìn Châu Á Trạch. Có chuyện gì? Á Trạch cười hì hì. Không có gì, anh ngồi đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Tại giám đốc sợ quá nên mời em qua cứu mạng. Trần Bách Nghiêu cúi xuống nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Gọi Thôi Hạc Tử. Chó Rạch cúi đầu chửi thêm một câu rồi nói. Em cũng đi. Thôi Hạc Tử là tên lưu manh đầu đường xó chợ mà cho Á Trạch quen biết. Người này từng học đông y. Tôi không biết khám bệnh cứu người nhưng có biệt tài chế tạo các loại hương liệu. Trần Bách Nghiêu từng dùng anh ta một lần nên nhớ tên anh ta. Vào lúc 2 giờ sáng, một chiếc xe con màu đen đậu dưới tòa nhà chung cư, một đám người đi thang máy lên tầng trên. Trần Bách Nghiêu rút chìa khóa, lặng lẽ mở cửa phòng. Thôi Hạc Tử, Thôi Hương bay vào nhà. Tài nghệ của anh ta có thể bảo đảm con người ngủ say như chết 5-6 tiếng đồng hồ. Mùi hương này không có độc hại, thậm chí giúp người ngủ sâu hơn. Khi mùi hương bay hết, Thôi Hạc Tử đứng đợi ở phòng khách. Trần Bách Nghiêu đi thẳng vào phòng ngủ, Châu Á Trạch không chịu lép vế, lập tức đi theo anh. Mộ Thiện nằm ngủ trên giường. Châu Á Trạch cảm thấy gương mặt xinh đẹp của cô dưới ánh trăng trông như một nữ thần. Chỉ là tâm trạng cô có vẻ không tốt lắm. Cô cao mày nhíu mặt trong giấc mộng, khóe mắt còn đọng giọt nước mắt. Mười đầu ngón tay thon thả của cô vô ý thức nắm chặt ra trải giường. Trần Bách Nghiêu đứng bên cạnh, nhìn Mộ Thiện mười mấy phút. Đến nỗi Châu Á Trạch buồn chán ngó đông ngó tay, anh mới từ từ cúi xuống. Bàn tay lớn nhẹ nhàng lướt theo mái tóc dài, gương mặt và xương vai xanh của Mộ Thiện. Cảm giác làn da mềm mại dưới bàn tay khiến khóe miệng Trần Bách Nghiêu cong lên thành nụ cười. Có lẽ cảm thấy không đủ, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, gạt tóc cô sang hai bên rồi cúi đầu hôn từ trán xuống mắt, mũi, má và đôi môi chín mọng của cô. Hôm Trần Bách Nghiêu gặp lại Mộ Thiện, Chó Trạch đã giới thiệu Thôi Hạc Tử cho anh. Hôm đó Chó Trạch đứng bên ngoài canh chừng, hôm nay anh ta mới được tận mắt chứng kiến vị lão đại bị cấm dục nhiều năm vừa hôn hít vừa sờ soạn người phụ nữ anh mê đắm và yêu thương. Không hiểu tại sao Châu Á Trạch có cảm giác sởn gai ốc. Có lẽ do vào giây phút này, Trần Bách Nghiêu quá đổi dịu dàng, không hề giống vẻ lạnh lùng tàn nhẫn lúc bình thường, cứ như anh biến thành một người hoàn toàn khác. Ra ngoài. Giọng nói lạnh nhạt của Trần Bách Nghiêu vang lên. Châu Á Trạch quay sang nhìn, thấy Trần Bách Nghiêu đã nằm xuống trên giường. Ta luồn vào áo ngủ từ bên dưới, một tay nhẹ nhàng cởi cúc áo và vùi đầu xuống ngực cô. Châu Á Trạch vội quay người ra khỏi phòng ngủ. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Trần Bách Nghiêu mới đi ra ngoài. Châu Á Trạch về phương diện này vô cùng tin tưởng, chỉ cần ngửi qua cũng biết đối phương đã làm thật sự hay chỉ là chân tay mờ miệng đã cơ nghiền. Anh ta nhìn Trần Bách Nghiêu với ánh mắt đáng tiếc sắc rèn không thành thép. Trần Bách Nghiêu không bận tâm đến Châu Á Trạch. Anh mỉm cười, bỏ hai tay vào túi quần rồi bình tĩnh đi ra cửa lớn. Chương 14. Đinh Hành trở lại. Khách sạn 5 sao đèn đốm sáng trưng. Trên sân khấu phía trước có mấy cô thiếu nữ đang kéo đàn nhị. Theo tiếng nhạc réo rắt, các cô lắc cả đầu và lưng, đôi chân thon dài của các cô ẩn hiện trong bộ áo sườn xám màu đỏ tươi. Bọn họ dốc sức biểu diễn nhưng không có nhiều người xem. Bên dưới sân khấu bày khoảng 50 bàn tiệc, đa phần là đàn ông diện cơm lê chỉnh tề và một số ít phụ nữ sang trọng, trông có vẻ đều là nữ cường nhân. Mộ Thiện cũng là một trong số đó. Hôm nay cô mặc bộ váy dạ hội màu gạo, tóc vấn lên cao. Cô ngồi tại một cái bàn tận góc trong cùng. Mặc dù âm thầm lặng lẽ, nhưng Mộ Thiện vẫn như viên ngọc trai tỏa sáng rực rỡ, thu hút sự chú ý hơn đám phụ nữ mặc hoa da phấn có mặt ở buổi tiệc. Đống Tuyên Thành ngồi bên cạnh Mộ Thiện, anh ta ngẩng đầu nhìn ngang nhìn ngửa rồi cúi xuống nói nhỏ với cô. Anh ta đang nhìn cậu đấy. Mộ Thiện quay về hướng bên kia, thấy Trần Bát Nghiêu nổi bật giữa đám đàn ông quần áo chỉnh tề, anh quả nhiên đang nhìn cô chăm chú. Cô nói, xa như thế không nhìn rõ đâu, đó chỉ là tâm lý của cậu thôi. Đống Tuyên Thành thở dài, cậu đúng là cứng rắn thật. Trước đó hầu như không ai biết chuyện Trần Bát Nghiêu theo đuổi Mộ Thiện. Mộ Thiện tự nói ra, Đống Tuyên Thành mới biết. Cô bị Đống Tuyên Thành mắng một trận, bảo cô tự nhiên bỏ qua con rùa vàng trị giá cả trăm triệu. Nhưng sau khi mắng xong, Đống Tuyên Thành thở dài nói, cô làm rất đúng. Đây là party các doanh nghiệp trẻ tuổi, mỗi năm một lần ở thành phố Lâm. Lần cuối, Mộ Thiện gặp Trần Bát Nghiêu là từ nửa tháng trước. Tham gia buổi tiệc này sẽ có cơ hội làm quen với các doanh nghiệp, có lợi cho sự nghiệp của Mộ Thiện. Trước đây, những doanh nghiệp cỡ bự như Dung Thái chỉ cử thư ký hoặc trợ lý tham gia party. Hôm nay Mộ Thiện tương đối hài lòng với thành quả đạt được. Ít nhất 5 doanh nghiệp có hứng thú hợp tác, hẹn sau này sẽ bàn bạc kỹ hơn. Tối hôm nay, Chủ tịch Thương hội vui mừng lặp đi lặp lại câu khách quý đến nhà, vì không chỉ Trần Bát Nghiêu, cả Đinh Hành lẫn Lữ Triệu Ngôn cũng có mặt. Mộ Thiện có thể cảm nhận thấy, nhờ sự xuất hiện của bọn họ, không khí trong hội trường sôi nổi hơn nhiều. Cách Mộ Thiện một khoảng khá xa, chiếc bàn nằm ở vị trí gần sân khấu tụ tập những người đàn ông đắt giá nhất của thành phố Lâm. Bọn họ vui vẻ trò chuyện như không hề tồn tại xích mích hay mâu thuẫn, dù chỉ là nhỏ nhất, càng không có chuyện thù hận sâu nặng. Mộ Thiện tất nhiên không đi đến bàn đó mời rượu, cô chỉ quan sát từ phía xa. Người ngồi bên cạnh Đinh Hành là Lữ Triệu Ngôn tiếng tăm lừng lẫy. Không ngờ anh ta chỉ là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, mắt đeo cặp kính trắng gọng gàng, trông rất nho nhã, ôn hòa. Có điều đánh giá con người không thể chỉ qua vẻ bề ngoài. Mộ Thiện uống không ít rượu, hai má cô ửng hồng nhưng vẫn không ngừng có người tới cụng ly. Đổng Tuyên Thành thấy tình hình không ổn, liền kéo cô đứng dậy. Đi sang phòng bên cạnh. Mộ Thiện cũng cảm thấy trong người khó chịu nên liền đi theo anh ta. Phòng bên cạnh là nơi khiêu vũ, cách phòng tiệc một cánh cửa bằng gỗ. Trong tiếng nhạc du dương, không ít người đã lướt theo điệu nhạc. Đổng Tuyên Thành về dẫn Mộ Thiện ngồi xuống, lập tức có người đi tới mời cô nhảy. Cô vui vẻ nhảy cùng người đó. Sau khi quay lại chỗ ngồi, vì không muốn quấy rầy nên cô lôi Đổng Tuyên Thành làm tấm lá chắn. Một lúc sau, điện thoại trong bóp tay của Mộ Thiện rung lên, là tin nhắn của Đinh Hành. Tối nay em rất đẹp. Mộ Thiện không trả lời, cô đưa mắt về phòng tiệc qua cánh cửa gỗ. Bên đó ánh đèn sáng chói mắt làm mỗi gương mặt trở nên mơ hồ. Cô không nhìn thấy Đinh Hành, còn chỗ ngồi của Trần Bát Nghiêu đã trống không từ bao giờ. Đến khi bữa tiệc kết thúc, Mộ Thiện mới ngồi taxi về nhà. Đêm đã về khuya, chiếc taxi phóng như bay trên con đường rộng lớn không bóng người. Taxi dừng ở ngoài khu chung cư. Mộ Thiện đột nhiên nhìn thấy phía trước đổ một chiếc xe con màu đen. Dưới ánh đèn đường, cô phảng phất nhìn thấy ký hiệu Cadillac. Bóng mấy người đàn ông thấp thoáng trước ánh đèn xe nhấp nháy. Trong đó, một người trên tay có đốm lửa lập lòe. Sau đó, đốm lửa trong tay người đó bị ném xuống đất tắt ngấm. Một luồng sáng xanh lam chiếu vào gương mặt nghiêng anh tuấn của một người đàn ông. Điện thoại của Mộ Thiện lại rung lên. Đừng sợ, là tôi. Em xuống xe đi. Giọng nói đầy ý cười của Đinh Hành vọng tới. Mấy người đàn ông khác lặng lẽ tản ra, chỉ lưu lại Đinh Hành và Mộ Thiện đứng trước ô tô. Với hàng liễu nửa tỏ nửa lờ mờ ở gian đường, gương mặt của anh càng giống tượng điêu khắc. Anh cúi đầu nhìn Mộ Thiện hồi lâu rồi đột nhiên mở miệng. Lữ Triệu Ngôn bảo tôi cưới em gái anh ta. Mộ Thiện hơi sững người. Thật ra lúc nhìn thấy Đinh Hành, trong lòng cô đầy cảnh giác. Đưa tiền cho Đinh Hành là hành vi xuất phát từ lương tâm, nhưng điều đó không có nghĩa cô tin Đinh Hành thật sự đồng lòng với cô. Mộ Thiện thậm chí còn nghi ngờ Đinh Hành đã biết mối quan hệ giữa cô và Trần Bát Nghiêu. Vì vậy, ban nãy trước khi xuống xe, cô đã nhắn tin cho Đổng Tuyên Thành. Nếu Đinh Hành làm gì đó bất lợi với cô, Đổng Tuyên Thành sẽ tùy cơ hành sự. Thế nhưng, lời mở màn của Đinh Hành hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô. Nhìn gương mặt như cười như không của anh, Mộ Thiện đột nhiên bật cười. Anh sẽ không lấy cô ấy. Ngữ khí của cô rất kiên định. Đinh Hành nhíu mày, anh nắm cổ tay cô kéo cô lại gần anh, cười khẽ. Em tự tin về bản thân đến thế sao? Mộ Thiện rút tay về. Không liên quan gì đến tôi, đó là tôi cảm thấy Đinh Thiếu không phải là người dựa dẫm đàn bà. Khóe mắt Đinh Hành cong lên, ý cười càng sâu hơn. Một cái mũ cao quá. Nếu em là em gái Lữ Triệu Ngôn, tôi nhất định sẽ cưới em ngay lập tức mà không hề do dự. Mộ Thiện chỉ cười cười không đáp lời anh. Thấy Mộ Thiện từ đầu đến cuối tỉnh bơ như không, Đinh Hành đột nhiên giơ tay kéo cô ra lòng. Cánh tay mạnh mẽ của anh ôm thật chặt thắt lưng cô. Gương mặt anh Tuấn kề sát cô ở cự ly gần. Cô ra sức dãy dụa nhưng không hề nhúc nhích. Buông tôi ra rồi nói sao? Mộ Thiện cau mày. Đinh Hành đột nhiên thay đổi thái độ. Anh quay người đè Mộ Thiện xuống thân xe. Một tay anh giữ chặt hai tay cô. Hai đùi anh kẹp chặt thân dưới cô, làm cả người cô bị dây hãm giữa anh và xe ô tô. Tư thế vô cùng mờ ám. Em đã từ chối Trần Bắc Nghiêu, chi bằng đi theo tôi. Giọng nói trầm khàn của Đinh Hành phản phất bên tai Mộ Thiện. Mặc dù lời nói rất dịu dàng và nhu tình, nhưng vẫn khiến Mộ Thiện kinh sợ. Đinh Hành quả nhiên đã biết mối quan hệ giữa cô và Trần Bắc Nghiêu. Mộ Thiện tin chắc Đinh Hành đã đoán ra Trần Bắc Nghiêu là hung thủ giết chết Đinh Mặc Ngôn. Thế thì đêm nay anh tìm đến cô với mục đích gì? Cô bình tĩnh trả lời. Nếu từ nay trở đi anh có thể rửa tay sạch sẽ, tôi sẽ cân nhắc chuyện đi theo anh. Nhìn gương mặt trắng như tuyết ở trong lòng, Đinh Hành hơi ngây ra. Em cũng từ chối Trần Bắc Nghiêu như vậy sao? Mộ Thiện cất giọng từ tốn. Đinh Hành, tôi biết anh không phải thật sự thích tôi. Trước đây anh nói, khi nào trở lại như cũ, anh sẽ theo đuổi tôi. Đó cũng chỉ là một sự kích động nhất thời. Anh không cưới Lữ Tiểu Thư, không chỉ vì sự kiêu ngạo của anh, mà vì gia thế của Lữ Tiểu Thư không lớn đến mức anh buộc phải cưới. Nếu đổi lại là con gái của tỉnh trưởng, anh nhất định sẽ không do dự. Tôi thật lòng không muốn dây dưa với cả hai người. Tôi muốn biết tối nay anh đến tìm tôi vì lý do gì. Đinh Hành yên lặng nhìn cô. Hai mắt anh sáng lấp lánh. Một phút sau anh buông lỏng người Mộ Thiện. Mộ Thiện chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi đứng bất động. Đinh Hành tựa người vào thành xe bên cạnh cô. Anh châm một điếu thuốc lá rồi quay sang. Tại sao suy nghĩ của em lúc nào cũng lý trí như đàn ông vậy? Mộ Thiện nhướng mày. Đinh Hành ngậm điếu thuốc. Anh giơ tay đặt lên vai cô rồi nói tiếp. Em nói đúng lắm. Nếu Lữ Tiểu Thư là con gái của tỉnh trưởng, tôi nhất định sẽ cưới ngay. Nhưng Mộ Thiện này, em đừng lúc nào cũng tự tin vào quyết định của mình. Chắc em hiểu, đạo lý càng cứng càng dễ gãy. Người phụ nữ càng ngoan cố sẽ càng ngã đau hơn. Đinh Hành vỗ nhẹ bờ vai mảnh mai của cô. Em thật sự chẳng hiểu đàn ông gì cả. Không sai, cho đến bây giờ đối với em, tôi chỉ là có cảm tình. Nhưng chính thái độ lạnh lùng của em khiến tôi cảm thấy không cam tâm. Em có biết em làm vậy càng khiêu khích hứng thú của đàn ông hay không? Tim Mộ Thiện đập nhanh hai nhịp. Cô lập tức chuyển sang đề tài khác. Anh tìm tôi có chuyện gì? Bây giờ cô có thể yên tâm. Đinh Hành không có ý định lợi dụng cô để đối phó Trần Bắc Nghiêu. Cũng có thể sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy khiến anh xem thường việc lợi dụng phụ nữ. Hoặc giả anh không chịu thừa nhận cô là người phụ nữ của Trần Bắc Nghiêu. Đinh Hành trầm ngâm một lát rồi cất giọng dịu dàng. Mộ Thiện, tôi thấy nhớ em. Mộ Thiện ngượng ngùng quay đầu sang một bên. Không có việc gì thì tôi đi đây. Anh chăm chăm nhìn Mộ Thiện rồi đột nhiên cười phá lên. Dưới ánh đèn, mái tóc dài xõa mềm mại của cô phủ xuống đôi vai ngọc ngà. Mùi nước hoa nhẹ nhẹ pha trộn mùi rượu tạo thành một hương thơm say đắm, giống như thân hình mềm mại của cô khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng. Trong khi đó, đôi mắt đen thuần khiết của cô trong suốt như hồ nước. Tôi đã nói rồi, đêm nay em rất đẹp. Đinh Hành cúi người thò tay bật nhạc ở trong xe. Tiếng nhạc êm dịu tuôn trào như đại dương bao phủ khắp không gian. Em còn nợ tôi một điều vũ. Đinh Hành ôm Mộ Thiện. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, bóng cây đung đưa. Tay cô bị Đinh Hành giữ chặt, eo bị một tay anh ôm cứng. Anh cúi đầu cầm anh tì xuống hõm vai cô. Thân hình cao lớn của anh dính sát vào người cô, khiến cô không có đường trốn chạy. Mặt Mộ Thiện dính vào lòng ngực Đinh Hành, nơi đó ấm áp vô cùng, giống như cảm giác anh luôn mang đến cho cô, thâm trầm, nho nhã, dịu dàng. Cô ra sức đẩy người Đinh Hành, nhưng anh không hề nhúc nhích, sức lực của anh mạnh đến kinh người. Cô giãy dụa nhưng vô hiệu, đành phải di chuyển theo từng bước chân của anh. Ánh đèn điện tối mù, âm nhạc nhẹ nhàng, người đàn ông mặc com lê đen anh Tuấn có đôi mắt đen lấp lánh, khiến Mộ Thiện bất giác nhớ lại chuyện trước kia. Cô nhớ đến Thái tử Dung Thái ung dung tự tại, mỗi ngày đều diễn cớ ở bên cạnh cô. Mộ Thiện nhớ tới ngày hôm đó, trong căn phòng tối,